Chương 1487, Đại La trở về, hổ phách khoe vai. Trương Phỉ bị đánh ngã xuống đất, trong mỉ hệ NG máu tươi phun ra, một đôi mắt máu thịt bé bét, nhìn chòng chọc vào Trương Bách Nhân. Tại sao bọn họ đều là huynh đệ của ngươi, người thân, tại sao ngươi không ra tay cứu trợ? Trương Bách Nhân nghe vậy trầm mặc, một lát sau mới nói, đều là của ta sai, là ta quá từ bi, gọi ngươi tính toán sai rồi. Năm đó ta nếu như đối với ngươi xuống tay ác độc, cũng sẽ không cứ gọi ngươi rơi vào hôm nay như vậy. Nói cho cùng vẫn là trước đây Trương Bách Nhân đối với Trương Phỉ nương tay, gọi Trương Phỉ tưởng nhầm Trương Bách Nhân rất coi trọng phụ tử, huynh đệ huyết mạch tình, cho nên mới nghĩ ra một cái như vậy biện pháp, buộc Trương Bách Nhân ra tay chống lại quần hùng thiên hạ. Đáng tiếc Trương Phỉ nghĩ lầm rồi, nghĩ sai, kết cục chỉ có thể là cửa nát nhà tan. Nếu có thể sống lại thuần dương đạo quan Đại La chân nhân cũng còn tốt, nếu là không có cách nào sống lại, chỉ sơ hôm nay phía sau thuần dương đạo quan ở trong thiên địa xóa tên. Đây cũng không phải là chuyện cười, đạo thông khí số tranh, chưa bao giờ dùng nạp tay. Trương Bách Nhân lặng lẽ không nói, mà là một đôi mắt nhìn về phía Tam Dương lão tổ, chỉ nghe trong thiên địa lôi đình quần quận hư không chấn động, tiếp theo liền thấy một đạo hư huyễn bóng người tựa hồ vượt thời không mà đến, cả kinh trong thiên địa sấm vang chớp giật, thiên phạt quần quận mà hạ. Lớn mật bọn chuột nhắt phương nào, dám to gan ngăn cản lão tổ ta trở về! Âm thanh quần quận vô cùng, mang theo dòng sông lịch sử sức mạnh giáng lâm giữa trường. Ngăn cản hắn Phong Đô đại đế một quyền đánh ra, tựa hồ âm ti trầm luân, vạn quỷ che kín bầu trời, càn khôn hóa thành quỷ vực. Thiên hồn, về một tiếng lệnh vang, chỉ thấy một bóng người tự chiều Dương lão tổ mi tâm nơi đi tới, nháy mắt cùng vượt qua lịch sử mà đến bóng người trùng điệp. Kinh lôi cuồn cuộn, đối mặt với Phong Đô đại đế một quyền, bóng người kia mặt không hề cảm xúc, ống tay háo vung ra càn khôn trong đó đẩy dây vô số mưa gió. Ầm, Phong Đô đại đế một quyền tay trắng trở về, lúc này Trương Hành cầm phất trần thở dài một hơi. Không còn kịp rồi, đúng là không còn kịp rồi, đối phương ngủ say ở trong luân hồi hồn phách đã bắt đầu thức tỉnh, không người nào có thể ngăn cản đối phương trở về. Đại La, Đại La thiên hoa loạn truy, mặt đất nở sen vàng, vô số dị tượng không ngừng lưu chuyển, trong phút chốc bắc ấm áp như xuân, trời đông giá rét bị đuổi tàn ra. Đại La sức mạnh huyền diệu khó lường, địa hồn trở về chính Dương lão tổ trên người, một đạo khí cơ lưu chuyển mà ra, đi ra một bóng người cùng vượt thời không mà đến bóng người kết hợp lại. Mệnh hồn trở về bất quá ngăn mấy hơi thở, ba hồn đã tập hợp, hóa thành một bóng người đứng ở miếu thờ bên trong. Vẹn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó, liền tựa hồ chiếm được trong thiên địa tán tụng, đạo đạo thiên hoa loạn truy tiếng vang lên không ngừng. Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra lướt qua một cái nghiêm nghị, đây chính là Đại La, một loại ở vào khoảng tiên nhân cùng dương thần trong đó huyền diệu cảnh giới. Nói là cảnh giới cũng không thích hợp, bởi vì Đại La vẫn là dương thần, chưa siêu xuất dương thần phạm chủ. Thật giống như mọi người đều là đại đầu binh, nhưng trên người quân hàm không giống nhau, có người thì thượng úy, còn có người là trung tá, thượng tá một dạng, mặc dù mọi người đều là dương thần cảnh giới, nhưng chúng ta không giống nhau. Bất quá đảo mắt trong vòng mấy cái hít thở, ba hồn đã một lần nữa hội tụ, bóng người từ từ đang chậm chậm ngưng tụ. Uy áp tràn ngập càn khôn, Phong Đô đại đế thu tay lại, tất cả mọi người đang nhìn đạo nhân ảnh kia, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái nghiêm nghị. Thất bại ngăn cản người này trở về, mọi người hay là đã thất bại. Cản người thành đạo, cái này nhân quả có vẻ như vẫn rất lớn. Bọn chuột nhắt phương nào ngăn trở ta thành đạo? Âm thanh chấn động càn khôn, nghịch chuyển bắc phương thiên thời, lạnh giá mùa đông trong phút chốc gấm áp như xuân. Ta nói chư vị, việc này chúng ta đã ra tay, nghĩ muốn dễ dàng sợ không hiện thực, mọi người không bằng một đạo theo ta đem người này một lần nữa đánh vào luân hồi làm sao? Xuân Quy Quân sắc mặt âm trầm nói, các ngươi run rế cũng dám ra tay với ta đối xử lão phu trở về, nhất định phải các ngươi toàn bộ từ trong luân hồi đi một chuyến, không thể cái kia thuần dương đạo quan lão tổ lời nói lạnh lẽo. Sắc cơ phân tan ở mọi người, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, Trương Hành sắc mặt âm trầm nói, đạo hưu nếu trở về, việc này không bằng đến đây thì thôi, nhân quả giải quyết xong làm sao? Bóng người nghe vậy lạnh lùng nở nụ cười, cùng dại vọng tưởng đối xử ta trở về, nhất định phải cùng các ngươi từng cái. Thanh toán không thể. Một bên Trương Bách Nhân nghe vậy không nói gì, người lao tổ này chẳng lẽ là không có đầu óc? Ngươi bây giờ tuy rằng ngưng tụ ba hồn, nhưng ngươi bảy phách như cũ không biết tung tích. Ngươi còn không có trở về đây, ngươi liền không thể chờ đoàn tụ ba hồn bảy vía lại nói cái khác, nhất định phải trực tiếp cùng người ta chết khiêng đến ngọn nguồn? Chẳng lẽ là kẻ ngu ngươi còn không có sống lại đây, phóng cái gì lời hung ác? Coi như ngươi khi còn sống như bức nữa, bây giờ không phải là đã chết rồi sao? Quả nhiên nghe xong vị này Đại La lao tổ, giữa trường mọi người đều là biến sắc, chỉ thấy linh bảo một vị lao tổ trong tay phủ văn lưu chuyển, trong phút chốc xẹt qua hư không, hướng về đối diện bóng mờ đánh tới, nếu không cách nào lành. Vậy liền một con đường đi tới hắc phủ văn quần quận, hóa thành một cái mênh mông quần quận đại giang, phô thiên cái địa hướng về đạo nhân ảnh kia bao phủ tới. Ha ha, thú vị! Trương Bách Nhân cười nhạo một tiếng, không chút do dự bước ra một bước, thối lui ra khỏi chiến trường. chuyện như vậy còn không xen vào tốt. Trương Bách Nhân, đây là ta Trương gia tổ tông, ngươi há có thể khoanh tay đứng nhìn Trương Phỉ ở một bên gấp mắt đều đỏ, tức đến nổ phổi quát tầm lên. Ồ, Trương Bách Nhân chỉ là cười nhạt, khoanh tay cũng không để ý tới, chính mình Dương Thần vừa rồi tiếp thu điêu luyện, lúc này là yếu ớt nhất thời gian, cũng là Trương Bách Nhân thực lực thấp nhất thời gian, há có thể tùy tiện ra tay nhìn cái kia mênh mông quần quận sông lớn, đứng ở trong thần miếu bóng người xem thường nở nụ cười, thủ đoạn nhỏ mà thôi, ngươi tuy rằng chứng tha nhờ Dương Thần, cũng không biết Đại La cùng Dương Thần sự chênh lệch. Một chỉ điểm ra, không gặp chút nào dị tượng, nhưng Trương Bách Nhân nhưng không nhịn được con người co rụt lại. Pháp tắc sức mạnh hắn lại đã nhận ra từng tia một pháp tắc gợn sóng. Người này lại nắm giữ pháp tắc sức mạnh, mênh mông thiên hà một chỉ hóa thành cho tàn, nháy mắt sấy khô. Cái này không thể nào, cái kia Dương Thần lão tổ lúc này cũng là sắc mặt dại ra, hắn nghĩ quá đối phương có thể phá giải thủ đoạn của chính mình, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới thủ đoạn của mình sẽ bị đối phương một chỉ hóa thành hư vô. Đừng có nằm ngộng, Đại La ở Dương Thần tuy rằng nà mờ ơ cùng một cảnh giới, nhưng là thiên địa khác nhau một trời một vực, kim đỉnh quan viễn tổ một đôi mắt đảo qua toàn bộ thế giới, sau đó quanh thân khí cơ lưu chuyển, bảy phách, hội tụ ngăn cản hắn Trương Hành trong tay ba ngàn nở phất trần mênh mông quần cuộn hướng về kia Đại La lão tổ giết tới. Đại La lão tổ hơi nhướng mày, ánh mắt lộ ra một vệt nghiêm nghị, bảo vật này có chút ý tứ, nhưng muốn ngăn cản ta trở về, nhưng còn kém một chút đối xử ta trở về, đưa chư vị chuyển thế luân hồi. Đây trời phất trần càn quét mà xuống, chỉ thấy lão tổ bàn tay run lên, sở hữu phất trần bị từng đạo hỏa diễm cuốn trở lại, hướng về Trương Hành tập kích tới. Ngón tay vạch một cái, trong thiên địa mênh mông quần quận vô cùng vô tận hỏa diễm cuốn lên, hướng về các vị đạo nhân kéo tới. Lao phu kích hoạt rồi Trương ra một tia tổ tiên lực lượng, thiên đế thần thông quảng đại uy năng vô tận, há lại là các ngươi hậu bối có thể phỏng đoán đến. Đại La lão tổ xem thường nở nụ cười, trong mắt tràn đầy trào phúng. Hỏa diễm tạo thành thiên hà mênh mông quần quận, tựa hồ có thể đốt diệt vạn pháp, chắn mọi người phụ cận. Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra một vẻ nghiêm nghị, không nói hai lời xoay người rời đi, tránh được hỏa diễm. Lúc này chư vị lão tổ cũng la mặt lộ vẻ kinh sợ, dồn dập lùi lại, một bên cú mang trong ánh mắt lập lòe một vẻ nghiêm nghị, đó là thiên đế sức mạnh một tia thuộc về thiên đế sức mạnh, thiên đế là ai tung hoành cửu thiên thập địa, chém giết vô tận thần linh, kém một chút đem trong thiên địa vô số quỷ thần diệt tuyệt ngon nhân, cứ việc chỉ là từng tia một di truyền mà hạ sức mạnh huyết thống, cũng không phải tầm thường cường giả có thể so sánh với. Tu luyện đối với người khác mà nói có lẽ rất khó, nhưng đối với Trương gia huyết mạch tới nói, lại không phải như vậy. Đối với Trương gia người tới nói khó khăn là kích hoạt lưu thiên đế truyền xuống huyết mạch, chỉ cần truyền lưu ở thiên đế huyết mạch kích hoạt, tự nhiên sẽ có vô cùng cảm ngộ truyền thừa xuống. Trương gia vì sao tự khai thiên tích địa kéo dài đến nay hướng mà bất diệt, nói cho cùng hay là bởi vì sức mạnh huyết thống dòng máu mạnh mẽ lực lượng, bảo đảm Trương gia cường giả quần quận không tuyệt. Nếu không có Trương gia chính mình tìm đường chết, gây ra thiên đại nhân quả, cũng sẽ không có hôm nay như vậy sa sút. Xem ra các ngươi là không biết Đại La cùng phổ thông Dương Thần khác nhau, cái kia lão tổ cười nhạo một tiếng. Nhìn cái kia hỏa diễm thiên hà, chúng đạo nhân đều là biến sắc, ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng, nhưng cũng nắm hỏa diễm không có bất kỳ biện pháp nào. Phiền phức lớn rồi, người này còn không có sống lại, cũng đã làm cho mọi người khó có thể ra tay. Như đối xử kỳ chân chính sống lại, các vị đạo nhân mắt nhất thời trơn nên âm tờ giờ âm mở chư vị, đều đến lúc này, không nên giấu giếm, đây chính là một vị phong hào Đại La, một khi thật sự sống lại trở về cùng ngươi và ta thanh toán, chỉ sợ là phong đô đại đế sắc mặt tâm trầm. Đang nói chuyện, chân trời một đạo màu đen đao quang xẹt qua hư không, kèm theo từng trận rít gào, trực tiếp hướng về cái kia Dương Thần chân nhân chém vào mà đến, lời ấy đại thiện mà nhìn ta thủ đoạn, phá không phá được mở ngươi lực lượng pháp tắc đao, một thanh đao màu đen nhưng hóa thành khói đen, sóng đầu lăn lộn bất định khói đen, xé rách bờ u chờ y, trực tiếp hướng về kia hỏa diễm sông dài chém tới. Ầm, có thể đốt diệt thiên địa, phá diệt vạn pháp hỏa diễm, đối mặt với đao màu đen ánh sáng, lúc này lại bị một đao chém chết, trực tiếp hướng về cái kia Đại La chân nhân bức bách mà đi. Là ngươi Si View, đây là Si View sức mạnh. Đại La chân nhân ánh mắt lộ ra lướt qua một cái nghiêm nghị, hắn cư nhiên vào lúc này nhận ra Si View, nghĩ đến là lai lịch kinh người đến cực điểm. Đúng là khó mà tin nổi trước mắt Đại La chân nhân, chí ít sinh ra ở tranh giành trước. Âm hư không chấn động, muốn ngưng tụ đến bảy phách, lại bị Si View một đao chém tán. Chết tiệt vô liêm sỉ, Đại La chân nhân trong mắt tràn đầy lửa giận, lúc này Dương Thần bắt đầu ngưng kết, đối mặt Si View hổ phách đao, không dám trực tiếp đụng chạm. Hổ phách đao có thể nói trời sinh chính là quỷ thần khác loại khắc tinh, năm đó Lục Ngô sống luyện, oán khí khổng lồ cỡ nào, lại thêm Si View huyết tế sát phạt, có thể nói hổ phách đao chính là Dương Thần khắc tinh. Đáng sợ thật là đáng sợ, đây mới là hổ phách đao toàn bộ lực lượng đi, một đao này có Si View thời kỳ tột cùng 5 phân lực số lượng. Trương Bách Nhân trong lòng âm thầm lẩm bẩm một tiếng. Thượng cổ ma thần không hổ là thượng cổ ma thần, kém một chút nhất thống thiên hạ tồn tại, tuyệt đối không thể có nửa điểm khinh thường.